Vạn cổ chí tôn, chương 317. Giao dịch 2, góc truyện audio.com. Hắn tựa hồ như khí cầu bị lủng, lập tức lại trở nên già nua. Sắc mặt Thiết Phi cũng khó coi, trong mắt tràn đầy thù hận. Côn Ngô thần thụ này nguyên bản là thánh vật mà tộc ta bảo vệ, hiện tại đã rơi vào trong tay đám ế xanh tộc kia. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, Côn Ngô thần thụ nên ở gần hải vực này, các ngươi không phải nói trong vạn dặm hải vực hỏa ngư tộc các ngươi xưng hùng sao? Trên mặt Thiết Phi lướt qua vẻ xấu hổ, bực tức nói. Không sai, chúng ta là đê cấp hải tộc, những ế xanh tộc kia chỉ là e cấp. Nhưng bọn họ có 3 tên cửu tinh vũ tông, trừ khi tộc trưởng đại nhân tự mình ra tay, bằng không trên thực lực tổng hợp chúng ta không bằng bọn họ. Côn Ngô thần thụ vạn năm qua đều là chấn tộc chi bảo của bộ tộc ta, ăn lá cây không chỉ có thể tầm bổ sinh cơ, hơn nữa còn có thể tăng cường tu vi. Nguyên nhân chính là như vậy, ế xanh tộc mới không tiếp cùng chúng ta trở mặt, có thể là biết tình huống của tộc trưởng đại nhân, bằng không tuyệt không dám cùng chúng ta động thủ. Dùng lá Côn Ngô thụ, Lý Vân Tiêu một trận té xỉu, những con cá vô tri ngớ ngẩn này. Hắn hừ hừ nói, nếu mất rồi, vì sao không đi đoạt lại? Nếu bọn họ trở mặt với các ngươi, sẽ không có chỗ thương lượng rồi. Bọn họ có 3 tên cửu tinh vũ tông, nếu chờ tộc trưởng đại nhân khuất núi, như vậy, khà khà, cả bộ tộc các ngươi liền nguy hiểm. Hỏa ngư tộc tộc trưởng cũng lộ ra vẻ lo âu, trầm giọng nói. Ngươi nói những cái này ta làm sao không nghĩ tới, nhưng trừ khi ta ra tay kích giết 3 tên cửu tinh vũ tông của bọn họ, bằng không mặc dù xuất động lực lượng toàn tộc cũng không phải địch thủ của bọn họ. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận nói. Nếu vạn năm đến nay Côn Ngô thần thụ đều quy các ngươi quản, vậy nhất định có biện pháp có thể tiến vào trong thần thụ a. Côn Ngô thần thụ tuyệt đối không phải cây cối phổ thông, cành lá xum xuê mở rộng, quyết không nhỏ hơn một tòa thành chi. Hỏa ngư tộc tộc trưởng cao mày suy tư một trận nói. Lén lút đi vào là không thể, thế nhưng mạnh mẽ đột phá bọn họ phong tỏa, sau khi đi vào bọn họ muốn tìm được chúng ta ngược lại là rất khó. Lý Vân Tiêu cười nói. Như vậy liền dễ làm. Kính xin tộc trưởng đại nhân dẫn đường, chỉ cần chúng ta vọt vào trốn 10 ngày nửa tháng, ta bảo đảm để lão gia ngài khôi phục 100 năm tuổi thọ. Thiết Phi cả kinh nói, không thể, hiện tại tộc trưởng đại nhân chỉ có thể ra tay một lần, nếu bị nguy hiểm làm sao bây giờ? Vẫn là ta dẫn ngươi đi đi, hỏa ngư tộc tộc trưởng lắc đầu nói, ế xanh tộc đối với Côn Ngô thần thụ xem rất nặng, 3 tên cửu tinh vũ tông của bọn họ đều ở phụ cận luân thù. Bằng sức mạnh của các ngươi căn bản đột phá không vào, vẫn là ta mang bọn ngươi tiến vào đi. Tuy nhiên nhân loại, đừng quên lời hứa của ngươi đối với chúng ta, phải cho Thiết Phàm thành công tiến vào vũ hoàng cảnh giới. Lý Vân Tiêu đối với ông lão này cũng hơi kính phục lên, nguyên bản càng già càng sợ chết, nhìn dáng dấp của hắn như vậy, đúng là đã làm tốt chuẩn bị hy sinh mình. Ha ha, đã như vậy Thiết Phàm kia cũng đi theo a. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong thần thụ nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, ta liền có biện pháp để hắn đột phá đến vũ hoàng. Vì cái gì hắn tin tưởng như vậy, cũng là bởi vì đối với loại thiên tài địa bảo này hiểu quá rõ. Những hải tộc kia chiếm lượng lớn tài nguyên, nhưng phung phí của trời. Cái này cũng, góc truyện audio.com, là một loại công bằng của tạo hóa, nhân loại nắm giữ trí tuệ cường đại, nhưng chen chúc ở trên đại lục tài nguyên khan hiếm. Như hỏa ngư tộc ở Thiên Vũ Đại Lục nhất định sẽ bị nhất lưu thế lực tranh đoạt vỡ đầu chảy máu. Tộc trưởng, đừng nghe hắn nói bậy. Một âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền đến, một dòng nước xiết bắn mạnh mà tới, một tên nam tử cùng Thiết Phi rất giống đột nhiên xuất hiện ở trên cung điện, sắc mặt dữ tợn nói. Những nhân loại này, từng cái quỷ kế đa đoan. Hiện tại tộc trưởng bất tiện ra tay, vừa vặn để cho ta tới giết bọn họ. Nam tử kia không nói lời gì, một cái cương xoa phổ thông xuất hiện ở trong tay tiện tay vung lên, nhất thời cuốn lên lốc xoáy, mạnh mẽ nhắm hai người đè xuống. Một luồng ý lạnh âm hàn hiện lên ở khóe miệng của hắn, hời hợt vung lên như vậy, thủy vực ở bốn phía hai người liền bị phong tỏa, không thể tránh khỏi. Chính là cửu tinh vũ tông Thiết Phàm, con người của Đoàn Việt áp xúc hét lớn một tiếng che ở trước mặt Lý Vân Tiêu, phương thiên hỏa kích quét ra, đem vòng xoáy kia thôn phệ, hình thành sóng ngần to lớn, cung điện chấn động đến mức rầm rầm vang lên. Thiết Phàm, dừng tay, hỏa ngư tộc tộc trưởng lớn tiếng quát, trên mặt hiện ra một vẻ tức giận. Thiết Phàm cả kinh, vội vàng nói, tộc trưởng, ngươi tuyệt đối đừng bị hai tên nhân loại này lừa. Tộc trưởng tức giận hừ nói, ta tự có định đoạt, ngươi nghe lệnh là được. Trên mặt Thiết Phàm sốt sắng, nhưng không thể không nghe lời, nuốt giận vào bụng nói. Vâng, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào hai người Lý Vân Tiêu. Chà, Thiết Phàm đại ca nói không sai, ngươi tuyệt đối đừng bị hai tên nhân loại kia lừa, một âm thanh sáng sủa từ bên ngoài truyền vào, một tộc nhân hỏa ngư tộc còn trẻ bơi vào, trên người khoác một áo choàng lóng lánh, nếu như sau gáy không có vây cá, đặt ở trong nhân loại vẫn tính là vô cùng tuấn lãng. Tiết Lăng, ngươi cũng câm miệng cho ta. Hỏa ngư tộc tộc trưởng giận dữ, trong mắt lấp lóe nói. Bây giờ tình huống của các ngươi ai cũng rõ ràng, đây là một cơ hội cuối cùng của hỏa ngư tộc ta. Nếu không nắm chắc, sợ là sớm muộn sẽ bị ế xanh tộc nuốt chừng. Tiết Lăng không phục nói. Sợ cái gì, chờ ta thăng lên hải luyện sư cấp 3, vùng biển này ai dám động đến hỏa ngư tộc chúng ta. Trên mặt tộc trưởng hiện ra một tia yêu thương, đau lòng nói. Lăng Nhi, ngươi cho rằng hải luyện sư là dễ thăng cấp như vậy sao? Nếu ngươi không nhờ số trời run rủi, được một vị tiền bối thân truyền cùng quán đỉnh, ngươi cho rằng ngươi có thể trẻ tuổi như thế liền tiến vào cấp 2. Trong tứ hải, vị hải luyện sư cấp 3 nào không phải mấy trăm tuổi. Ngươi muốn lại đột phá một cấp không có hơn trăm năm là tuyệt không hy vọng. Mà hỏa ngư tộc chờ không được lâu như vậy rồi. Tuổi thọ của hải tộc cùng nhân loại hoàn toàn không có cách nào so sánh, thông thường đều có thể sống tới mấy trăm tuổi thậm chí hơn 1000 tuổi, mà có chút chủng tộc kỳ dị tồn tại vạn năm cũng có. Nhưng cũng có không ít hải tộc tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, hải tộc như vậy khó có thể có thành tựu, bình thường chỉ có thể trở thành hải quân. Hải luyện sư là tương đương với thuật luyện sư của nhân loại, cũng là một loại tồn tại đối với các loại vật liệu tiến hành phân giải hợp thành, địa vị dị thường tôn sùng. Cách chương.